xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 291, Kiều Tiếu học muội VS cường giả mạt thế, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ochibi ắn ta kéo Tiểu Lệ bên cạnh, xin lỗi nói, Tiểu Lệ, em đã cấp 6, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Giúp tôi ngăn cản một chút, tôi sẽ tìm người tới cứu em. Tiểu Lệ vốn đã không gửi hy vọng với bất kỳ kẻ nào, lại lần nữa trở thành tấm chắn, cô ta chỉ cười lạnh. Tôi mang thai, cô ta bình tĩnh nói. Những lời này, khiến Mộ Hàm Phong dừng nắm tay lại. Dù chán ghét bọn họ, nhưng con nít là vô tội. Hắn vẫn không hạ thủ được. Thẩm Thường Hạo ngẩn người. Thật sao? Hơn một tháng, vốn định cho chú một kinh hỉ. Nào ngờ chú cho tôi một cái kinh hỉ trước. Tiểu Lệ, không phải như thế. Tôi đã nói sẽ tìm người tới cứu em. Tuyệt đối không có ý định bỏ em lại. Thẩm Thường Hạo vội vàng giải thích. Đối với người tình nhỏ này, hắn không thể nói nhiều yêu, nhưng cũng có cảm tình. Khoảng khắc nghe cô nói có con của mình, thật sự rất khiếp sợ, sau đó đến vui sướng. Trong bầu không khí trải rộng cái chết này, sinh mệnh mới, chính là an ủi tốt nhất dành cho bọn họ. Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. Mộ Hàm Phong quyết định buông tha cho bọn họ, kéo tay Từ Như Ý. Như Ý, chúng ta đi. Hai người mới vừa xoay người, bỗng cảm giác được một cơn gió mạnh. Từ Như Ý không kịp quay đầu, Tiểu Lệ đã gần đến bên người cô. Trong tay cô ta cầm thanh đao, mặt mang hung ác hướng về phía cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi tìm chết đi, cô ta quá hận, đã tràn ngập tuyệt vọng với thế giới này. Vì sao chứ, một đám đàn ông cô ta chọn đều như thế. Mà cô, dựa vào cái gì khiến hai tên nam nhân đều khăng khăng một mực. Mộ Hàm Phong vừa định ra tay, Từ Như Ý kéo hắn lại. Tiểu Lệ này, vẫn luôn khinh thường cô. Suốt quãng đường đi, Từ Như Ý cũng không có phô bày thực lực bản thân mình ra, thật là nên để cô ta biết, cái gọi là một vừa hai phải. Từ Như Ý thẳng tắp nhìn cô ta, tay Tiểu Lệ giơ lên giữa không trung đột nhiên không động đậy nổi. Cô ta chỉ cảm thấy choáng váng, như rơi vào vực sâu không đáy. Sau hồi lâu, mới khôi phục chút thần trí. Cô làm cái gì với tôi? Cô ta hoảng sợ muôn dạng. Tiểu Lệ, Thẩm Thường Hạo vội vàng tiến lên. Tiểu Lệ thức tỉnh hệ siêu nhân. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lên tới cấp 6, đa số dựa vào tinh hạch tích lũy. So với hệ tinh thần cũng trồng chất tinh hạch, bất lợi vô cùng. Hắn xem ra, hiện tại tự hắn phải đối phó với Từ Như Ý, vẫn dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn mới vừa tiến lên, chợt cảm giác nóng rực. Lòng bàn tay Mộ Hàm Phong, đã tụ tập ngọn lửa hừng hực cao mấy mét. Không, không có khả năng, Thẩm Thường Hạo sợ ngây người. Hắn chỉ cho rằng Mộ Hàm Phong là gen tốt hơn nữa vận khí tốt mới lăn lộn được tới hệ sức mạnh cấp cao. Không ngờ, thật ra năng lực người khác lợi hại nhất, chưa từng bày ra tới. Nhìn ngọn lửa như vậy, ít nhất cũng dị năng hệ hỏa cấp 8. Cấp 8, hơn hẳn hắn ta một cái cấp cao. Chỉ dùng tinh hạch, sợ là mấy ngàn viên cấp cao cũng không lên nổi. Chứ đừng nói, hắn còn là dị năng giả hệ sức mạnh cấp 8. Khó trách, Mộ Hàm Phong sẽ khinh thường hắn ta như vậy. Lúc này, Tiểu Liệp Báo cũng nhào tới. Nhìn thấy có người uy hiếp mạng sống chủ nhân, lập tức ấn ngã Thẩm Thường Hạo xuống đất. Đả kích lớn hơn nữa đánh úp hắn ta. Sùng vật của người khác, sức mạnh đã ngang hàng với hắn ta. Thẩm Thường Hạo vẫn luôn cho rằng, mình xem như là người xuất sắc nhất trong dị năng giả, không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tiểu Lệ động không thể động, đồng dạng cũng là lần đầu tiên nhìn hai người này bày ra năng lực. Cô ta trợn mắt, không thể tin được nhìn mọi thứ. Tại sao, trời cao không công bằng thế này? Dừng tay, một âm thanh uy nghiêm truyền đến. 19, tháng 3 năm 2020, cách chương.